tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người dẫn chương trình hoàn thành nhiệm vụ. Đang tính toán hoàn thành phần thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ 100. Nhận được phần thưởng đạo cụ. Ánh nến. Lần này sử dụng thẻ mời thành phố điện ảnh mơ ước. 1. Số B. 22. Để hoàn thành nhiệm vụ bổ sung. Thu thập quà tặng. Hệ thống thẻ 1. Thẻ 25. 25. Nó có thể được sử dụng như một món quà để mang lại cho thế giới nhiệm vụ và nhận được một phần năng lượng. Super Mini. Hỗ trợ bất kỳ thẻ nào. Một thẻ. 100.000 lần sử dụng năng lượng. Ánh nến. Đạo cụ hiếm. Bạn có một ngọn hải đăng trong trái tim của bạn. Hướng dẫn trong sự nhầm lẫn. Đi về phía ngọn hải đăng và bạn sẽ tìm thấy đường về nhà. Một ngọn nến được thắp sáng bởi sức mạnh tinh thần. Đặt đỉnh đầu khi sử dụng. Tinh thần bất diệt. Ánh nến không tắt. Hệ thống thẻ bài. Thẻ bài và đạo cụ phần thưởng nhiệm vụ hiện ra trước mắt. Vân Xuyên đầu tiên cầm lấy. Ánh nến. Nhìn một chút. Đây là lần đầu tiên phát hiện phía sau đạo cụ có một phẩm chất. Hiếm có. Trong suy nghĩ đại chúng. Không quan T4M đạo cụ này có tác dụng gì. Có những phẩm chất. Hiếm. Riêng biệt. Đó chính là một điều tốt. Đó là những gì anh nghĩ. Ánh nến. Không có lực công kích. Thuộc về vật phẩm rất đặc biệt. Chức năng có mục tiêu mãnh liệt. Bề ngoài là một ngọn nến nhỏ màu trắng sữa ngắn ngủi. Cũng chỉ dài một ngón tay. Phía dưới là một nến gỗ. Cố gắng đặt L3N đỉnh đầu. Ngọn nến nhỏ chợt lóe lên ngọn lửa màu đỏ nhạt. Tinh thần Vân Xuyên chấn động. Tỉnh táo rất nhiều. Nhưng không có cảm giác nào khác. Xem ra còn phải mò mẫm cách dùng. Có lẽ phải thật sự là thời điểm tinh thần mê loạn mới có thể dùng được. Thu hồi. Ánh nến. Vân Xuyên cầm lấy 25 thẻ bài và hệ thống thẻ bài. Tất cả quyền mật mã trong hệ thống thẻ bài đã được xử lý bởi hệ thống tiểu đinh đương. Đã được quy thành trạng thái ban đầu. Vân Xuyên có thể tùy ý sử dụng. Những lá bài này đối với thực lực hiện tại của anh mà nói tác dụng không lớn. Thậm chí có chút gân gà. Nhưng đối với tình cảnh của anh rất hữu dụng. Nhưng chỉ đơn giản là gửi than trong tuyết. Đừng quên anh còn có thân phận ứng cử viên vực chủ. Tuy rằng hiện tại ở địa bàn vực chủ khác, những người ứng cử viên vực chủ khác tìm không thấy anh. Nhưng sớm muộn gì cũng phải về quê giải quyết việc này. Những người ứng cử viên vực chủ khác không ai không phải là yêu linh quỷ quái. Chỉ anh là nhân loại. Thân phận nhân loại không phải là bất lợi của anh. Bởi vì thân là nhân loại. Bên người không có thủ hạ thần bí nào có thể dùng mới là bất lợi. Tương đương với đơn thương độc mã cùng người ta có một đám tiểu đệ đấu. Nhìn thế nào thê lương. Nếu không có thủ hạ. Chờ làm thượng vực chủ. Vân Xuyên chính là một tư lệnh cột sáng. Tùy tiện muốn truyền lời cho quỷ quái nào đó. Đều phải tự mình chạy việc vặt. Vui vẻ thu hồi hệ thống thẻ bài và thẻ bài. Vân Xuyên một bên cân nhắc nơi nào có chút nhân thủ có thể sử dụng. Một bên tìm được một tấm gương. Ma kính a ma kính. Làm cho người đẹp trai nhất thế giới xuất hiện. Tâm tình anh không tệ. Đưa tay gõ cửa gương. Chờ bóng dáng phản chiếu đi ra. Mục Viêm ở đâu? Vân Xuyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bóng dáng trầm mặc nhìn anh. Một lúc lâu sau mới chớp chớp mắt. Lộ ra một tia. Vô tội. Vân Xuyên hơi sửng sốt. Anh và bóng dáng phản chiếu vốn là một thể. Mình hiểu rõ mình nhất. Nếu thật sự tìm được Mục Viêm ở đâu. Bóng dáng không cần biểu tình này. Vì vậy. Nó không biết. Không thể. Anh đã nói dối tôi. Anh đã tức giận và không thể không nói lời thô lỗ. Thật vất vả mới có cơ hội ở thế giới nhiệm vụ chơi đến hưng phấn. Đã bị cái bóng thúc giục trở về hiện thực. Kết quả đâu? Chỉ có thế này. Bóng dáng nghiêng mặt lui về phía sau nửa bước. Giống như sợ Vân Xuyên giống giận sẽ đem nước miếng văng lên mặt anh ta. Động tác cực kỳ thiếu đánh. Vân Xuyên cũng không nghĩ tới mình nguyên lai có thể đáng ghét như vậy. Bóng dáng cúi đầu, ngón tay ở hư không viết vẽ. Trên gương liền xuất hiện một hàng chữ màu nhạt. Có manh mối. Sắp tìm được hắn ta rồi. Chữ viết tay nhanh chóng biến mất. Đó là cái bóng biến mất nhanh hơn chữ viết tay. Trượt đi. Vân Xuyên tức giận một hơi gọi hơn 10 cửa hàng đồ ăn mang đi. Ăn rất ngon. Thân thể anh trải qua ăn. Thực, dược, bổ. Không có âm hàn như trước. Dương khí thân thể tuy rằng xa không đủ để cùng âm khí đạt tới cân bằng. Nhưng cũng không đến mức 1-2 tháng sẽ nợ nịnh. Ít nhất còn có thể chống đỡ được 2 năm. Nhiệm vụ này anh lấy cớ là có một người bạn gần đó. Đến nhà của một người bạn chơi trong 2 ngày. Trên thực tế ở lại khách sạn. Thu thập một chút. Đang chuẩn bị trở về Vân gia. Điện thoại di động vang lên. Số điện thoại di động quen thuộc. Là Hùng ca gọi tới. Đầu dây bên kia giọng điệu thoải mái. Nói rằng bé gái được cứu khỏi khe núi đã thoát ly quan hệ với gia đình nguyên sinh. Hùng ca đang nghĩ biện pháp cho cô bé vào hộ khẩu. Đến thành phố đột nhiên nhớ tới Vân Xuyên. Liền hỏi Vân Xuyên còn ở trong thành phố hay không. Nếu có thời gian liền đi ra gặp mặt. Vân Xuyên đồng ý, việc này trong ấn tượng của anh phảng phất qua thật lâu. Nhưng tính toán cẩn thận, trong hiện thực cũng chỉ khoảng nửa tháng. Nhận nuôi nữ nhi không phải nhận nuôi mèo con hay chó con. Không chỉ bị gia đình nguyên sinh đối phương cản trở, còn phải làm đủ loại thủ tục phức tạp. Lực hành động của Hùng ca còn rất mạnh. Hùng ca gửi địa chỉ, cách đó không xa, còn khoảng thời gian ước định một lát. Vân Xuyên suy nghĩ một chút, từ trong vali lấy ra một bộ công cụ vẽ phù do Mục lão gia tử đưa. Ngưng thần tĩnh tâm, đợi đã chuẩn bị xong, cầm bút lên trên bùa tinh tế phác họa đường cong màu đỏ thẫm. Dưới đầu bút lực lượng chảy xuôi, đường nét đều đều lưu loát, một mạch liền mạch, đợi dừng bút, trên bùa một đạo lưu quang lóe lên, linh khí nội liễm, Vân Xuyên buông bút xuống. Cảm thụ được lực lượng bên trong bùa. Chất lượng tốt, lại một lần nữa thành công. Trong thế giới của khu săn bắn bị buộc phải sử dụng một hoặc hai sợi tóc như một vũ khí. Sự kiểm soát sức mạnh tăng lên. Khi vẽ bùa cảm thấy rất rõ ràng. Gấp giấy bùa lên xếp chồng lên nhau. Vân Xuyên mới bắt xe đi tới nơi ước định với Hùng ca. Đường tắc nghẽn, đi muộn một chút, chờ Vân Xuyên đến địa phương. Hùng ca đã ngồi ở bàn ăn, trước ngực đeo lưng ghế trẻ em. Bé gái được đặt trong ghế dành riêng cho trẻ sơ sinh do khách sạn cung cấp. Bên cạnh ghế ngồi đặt ba lô thật lớn, có thể thông qua khóa kéo mở rộng một nửa nhìn thấy bên trong đầy đủ các loại đồ dùng trẻ em. Hùng ca vẫn hung ác như trước, chỉ là gầy hơn, làn da đen hơn, nghĩ đến đây nửa tháng không ít lần chạy trốn. Hắn đang nghiêm mặt. Cả người tản ra khí tức người lạ không được đến gần. Cầm một bình sữa lên mu bàn tay thử nhiệt độ. Cách thật xa, Vân Xuyên liền ngửi thấy mùi sữa trên người hắn. Hùng ca vừa vặn ngẩng đầu. Nhìn thấy anh, nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tới đây, mau tới đây ngồi. Vân Xuyên trở về tươi cười. Ngồi xuống bên cạnh, hơi nóng một chút, đợi một lát nữa. Hùng ca cảm nhận được nhiệt độ trong bình sữa. Thấp giọng lẩm bẩm, lập tức lại nhìn về phía Vân Xuyên. Tôi cũng vừa tới, còn chưa gọi đồ ăn. Cậu nhìn xem muốn ăn cái gì. Bữa này tôi mời, vừa dứt lời, bên cạnh bộc phát ra tiếng khóc của nữ nhi. Hùng ca không kịp chào hỏi Vân Xuyên, vội vàng ôm bé gái lên. Bóp cổ họng ôn nhu nhỏ giọng dỗ dành. A, tiểu ngoan đói bụng rồi. Đợi một chút, lập tức tốt a. Vân Xuyên đều nhìn choáng váng. Không hổ là một ông bố bỉm sữa mãnh nam. Cách chương.